Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 113. Con đường sủng hậu 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Đạc tuy rằng muốn cho nàng một đứa trẻ, nhưng chung quy là bận rộn, vài ngày không thấy bóng. Lúc Hạ Hầu Kiều Nguyệt tới nói chuyện với A Nghiên, nhắc tới ngày đó Hạ Hầu Mãng đến, Hạ Hầu Kiều Nguyệt dù tính tình lạnh nhạt, trên mặt cũng phiếm hồng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hắn chính là người thô lỗ bất hảo. A Nghiên đánh giá Hạ Hầu Kiều Nguyệt, càng nghĩ càng cảm thấy duyên phận rất kỳ diệu. Nhớ ngày đó nàng vừa nhìn thấy Hạ Hầu Kiều Nguyệt còn tưởng rằng Hạ Hầu Kiều Nguyệt là nữ nhân của Tiêu Đạc, lúc đó cảm thấy nàng ấy tuyệt thế chi tư, không phải người phàm, cảm thấy Tiêu Đạc ấy còn có chút không đủ tư cách theo nàng ấy đâu. Chưa từng nghĩ, nay duyên phận Hạ Hầu Kiều Nguyệt thế nhưng dừng ở trên người Hạ Hầu Mãng. Người thô lỗ bất hảo, nàng nghe Hạ Hầu Kiều Nguyệt nói, cố ý nói, đã là người thô lỗ, lại cố ý chọc giận ngươi, vậy đuổi đi, vĩnh viễn không cần quan tâm là được. Ai biết Hạ Hầu Kiều Nguyệt nghe xong lời này, cũng không nói gì. A Nghiên lập tức càng khẳng định không khỏi cười thầm rồi lại thở dài. Thôi, vẫn không nên nhắc tới hắn. Hạ Hầu Kiều Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt nói sang chuyện khác. Vậy nói chuyện đứng đắn đi, Tiêu Đạc đã 7-8 ngày không thấy, hắn đi nơi nào? A Nghiên trong lòng kỳ thật vẫn vướng bận hắn. Tuy biết đây là một sát tinh truyền thế, sợ là chỉ có hắn hại người, không có người hại hắn, nhưng vẫn luôn lo lắng chuyện này. Biết là một chuyện, có thể triệt để làm cho tâm không vướng bận, không lo lắng lại là chuyện khác. Điện hạ nay đã không ở Huề Châu. Hạ Hầu Kiều Nguyệt đồng tình nhìn nàng, hảo tâm báo tin. Đã rời đi, A Nghiên không nghĩ tới ngày đó vội vàng rời đi rồi, đúng là cáo biệt cũng không có. Hạ Hầu Kiều Nguyệt do dự, vẫn nói. Chờ xem, có lẽ 2-3 tháng sẽ có kết quả. 2-3 tháng, A Nghiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời âm trầm hiu quạnh. Này đã vào đông, lại có một trận tuyết lớn như lông ngỗng, này đúng là thời tiết giá rét đông lạnh. Hạ Hầu Kiều Nguyệt sớm cho người chuẩn bị tốt lò sưởi bằng đồng cùng các thứ khác. Trong noãn các đốt than, trong lò đồng bát giác châm một loại huân hương làm cho người ta thực thoải mái, người thấy trong lòng cũng ấm áp. Nhưng A Nghiên nhìn tuyết trắng bên ngoài, trong lòng phiếm lạnh. Cũng không biết nam nhân kia bên ngoài lặn lội đường xa, làm thế nào? Trên người dính máu hay không? Mặc kệ là máu người khác hay là máu của hắn, trong ấn tượng trên người hắn luôn nhiễm một chút hương vị huyết tinh. Trời sinh một hung phôi ham mê giết chóc a. Hắn chinh chiến bên ngoài, trái tim nàng liền mơ hồ treo lên, qua 72 ngày, cuối cùng tin tức đến. Nói là trong thành Yến Kinh sớm đã thay đổi, Tam Hoàng tử dẫn dắt nhân mã buộc Kiến Ninh đế thoái vị, Kiến Ninh đế không theo Tam Hoàng tử vì thế giết không ít người. Phi tần trong cung còn có nguyên lão trong triều, không biết vì thế đã chết bao nhiêu người. Cuối cùng Kiến Ninh đế và Hồ Quý phi đều bị nhốt ở Vĩnh Phúc cung, Tam Hoàng tử cứng rắn bắt Kiến Ninh đế ban chiếu thư truyền ngôi, chính mình đăng cơ làm đế. Ngôi vị hoàng đế hắn còn chưa làm được mấy ngày, Tiêu Đạc đã dẫn dắt nhân mã, liên hợp trung thần lương tướng ngày xưa trong triều, một lần phản công, nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ đem vị hoàng đế vừa đăng cơ này kéo xuống. Nghe nói khi Tiêu Đạc đánh vào hoàng cung Yến Kinh, vào ngày 17 đại tuyết, bỗng chốc vạn kiếm tề minh trên bầu. Góc truyện audio.com. Trời hoàng cung thậm chí có bách điều tụ tập, chuyện này truyền ra, đúng là hoàng tử Trạm Vương bị phế chịu nhục trước đây, vì giải cứu phụ hoàng Kiến Ninh đế bị nhốt mà triệu tập quần hùng thiên hạ cuối cùng tiêu diệt Ngụy đế Tiêu Lễ. Mà trên bầu trời hoàng cung xuất hiện cái gọi là bách điều tụ tập vạn kiếm tề minh cũng là điểm lành, trên trời tán thưởng một mảnh lòng son dạ sắt của Tiêu Đạc. Về phần Tiêu Đạc vì tranh đoạt đế vị tạo ra sát nghiệt tất cả đều biến thành một cách nói. Nghe nói vị Trạm Vương Điện Hạ này, trong một đêm cuồng sát 3 vạn quân Bắc địch. Nếu không phải Trạm Vương Điện Hạ quân Bắc địch sợ là sẽ không rút đi. Trạm Vương Điện Hạ giữ nhà giữ nước thật sự là anh hùng cái thế. Lúc A Nghiên ở cách Pháp nghe thấy, thật sự cũng lắp bắp kinh hãi. Ở trong ấn tượng của nàng, Tiêu Đạc hẳn là dẫm lên thi cốt để đi lên đế vị, trở thành một sát nhân cuồng ma, người người trong thiên hạ nghe thấy là táng đảm, này sao gió đổi chiều, nhưng lại thành anh hùng thiết huyết giữ đạo nghĩa đây. Phu nhân, điện hạ phái xe ngựa tới nghênh đón ngài. Hạ Hầu Kiều Nguyệt cười nhắc nhở, A Nghiên vội vàng gật đầu. Thời gian này nàng luôn luôn cùng Hạ Hầu Kiều Nguyệt ở tại Huề Châu, nơi này không có chiến loạn, an ổn thật sự, nay Tiêu Đạc đánh được thiên hạ, muốn đăng cơ làm đế cố ý đón nàng đi. Lúc nàng đi ra cửa, vừa thấy người cầm đầu kia đã giật mình kinh ngạc. Tiêu Đạc phái tới đón nàng, lại là Mạnh Hán. Mạnh Hán nàng biết lúc này theo Tiêu Đạc lập được công lao hãn mã, có lẽ đến Tiêu Đạc đăng cơ làm đế, sẽ phong hầu, về sau là đại tướng trong triều, thần tử thân tín của Tiêu Đạc. Nhưng thần tử thân tín tương lai này thế nhưng phải tới đón mình trở về. Hạ Hầu Kiều Nguyệt lại không có gì kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng cười với A Nghiên, ý bảo A Nghiên lên xe. Mạnh Hán đang chờ tại chỗ cũng tiến lên một bước cung kính quỳ xuống bái kiến A Nghiên. Hắn quỳ lại làm lễ, đoan chính quy củ, là một đại lễ. A Nghiên hơi gật gật đầu, lập tức nhấc váy, lên xe. Huệ Châu cách Yến Kinh ước chừng hơn 2.000 dặm đường, cũng được cho là đường xá xa xôi. Dọc đường Mạnh Hán dẫn dắt nhân mã bảo hộ A Nghiên thật nghiêm mật, còn Hạ Hầu Kiều Nguyệt hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, nô bộc xe ngựa, không gì không đủ, đều lo liệu thỏa đáng. Tuy rằng là bôn ba đường xa, nhưng A Nghiên đi đường coi như là tiêu diêu tự tại. Một ngày nọ đến một trấn nhỏ tuyết đang rơi, Mạnh Hán sớm đã phái nhân tìm hiểu thỏa đáng, biết phía trước là một trạm dịch liền sớm cho người quét dọn, chuẩn bị mời A Nghiên nghỉ tạm. Đợi A Nghiên vào trạm dịch thấy trạm dịch tuy đơn sơ, nhưng vẫn đầy đủ cho thấy Mạnh Hán dụng tâm, liền an tâm ở lại. Đêm đó Hạ Hầu Kiều Nguyệt bận đi hầm cháo cho A Nghiên uống, A Nghiên nhàn đến vô sự thấy trong viện ngoài trạm dịch có vài cành mai vàng, liền tùy ý đi qua nhìn, ai ngờ đúng lúc gặp mấy dịch tốt trong viện đang nói chuyện phiếm. Mấy người kia đốt đèn, dùng lô than nhỏ hâm rượu, lại làm một bàn rượu, nhất thời uống nhiều, khó tránh khỏi nói năng bậy bạ. Các ngươi cũng biết, hôm nay là người nào đến ở thật là đông đúc khí thế. Ta biết đâu, các ngươi xem vị mạnh tướng quân kia tự mình hộ tống, lai lịch này tất nhiên không nhỏ. Các ngươi không biết à, nghe nói đây là tiểu thiếp của Trạm Vương Điện Hạ. Cái gì, chính là tiểu thiếp sao? Một tiểu, góc chuyện audio.com, tiếp thôi, nhưng lại sai xử đến vị mạnh đại nhân kia. Các ngươi không biết, vị tiểu thiếp này, chính là lúc trước vị kia nghìn vàng tìm người. Lúc nói chuyện, đối phương phun nước miếng bắt đầu nói chuyện xưa Tiêu Đạc nghìn vàng tìm người, cuối cùng còn cảm thán một câu. Chỉ tiếc vì tiểu thiếp này xuất thân bần hàn, sợ là cũng chỉ có thể làm trắc phi, hoàng hậu là không thể được đi. A Nghiên tâm tình vốn không tệ, lúc này nghe thấy lời này, không khỏi nhíu mày, cố ý hừ một tiếng. Vài dịch tốt đang nói thiên nam địa bắc bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hừ này, vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy A Nghiên, lúc đầu còn chưa phản ứng kịp đây là vị nào, sau này mới ý thức được, sợ tới mức một đám đi đứng như nhũn ra, ngã quỵ ngay tại chỗ. Phu nhân, thứ tội, những người này quỳ xuống run run cầu xin, đúng lúc này Mạnh Hán cũng tới, nhìn vài người đang quỳ nói. Phu nhân, xử trí như thế nào? A Nghiên tuy rằng tức giận bọn họ ở trong này nói luyên thuyên, nhưng sau này nghĩ lại, sự thật đúng là như thế, tội gì trách bọn họ đâu. Làm dịch tốt nho nhỏ, có lẽ cuộc sống không có gì vui, cũng chỉ là lấy chuyện đế vương, quan tướng thêm vào cuộc rượu sau khi ăn xong. Nghĩ như vậy, không còn tức giận, chỉ lạnh nhạt nói. Mỗi người tát một cái, là phạt bọn họ không thể vọng nghị thị phi, phạt xong thì thôi. Vài dịch tốt nghe thế, biết đây là phá lệ khai ân vạn vạn không nghĩ tới, lập tức ngàn ân vạn tạ chính mình chủ động tát vào miệng. Trở lại phòng, trong lòng A Nghiên vẫn khó chịu, lại phải nói tiếp kỳ thật làm tiểu thiếp của Tiêu Đạc nàng đã biết rõ, bởi vì nàng biết Tiêu Đạc người này khắc thê, nếu thực cưới hỏi đàng hoàng gả cho hắn, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị khắc chết. Nhưng nếu chính mình cả đời chỉ là tiểu thiếp chẳng phải là một ngày nào đó hắn có khả năng sẽ cưới người khác. Vừa nghĩ đến hắn muốn cưới người khác, muốn dùng cánh tay hữu lực ôm mình đi ôm nữ nhân khác, lòng nàng tràn đầy không thoải mái. Có cách nào chính mình chỉ làm tiểu thiếp, hắn sẽ không cưới nữ nhân khác sao? Nếu mình muốn liều mạng gả cho hắn, chiếm vị trí chính phi, mới không cho nữ nhân khác cơ hội. A Nghiên một đêm không ngủ, bắt đầu suy tư nhân sinh đại sự này. Lúc nàng nghĩ đến nửa đêm, bỗng nhiên thấy bên ngoài ánh lửa ngập trời cùng với tiếng động còn có tiếng chém giết. Hạ Hầu Kiều Nguyệt làm bạn bên người nàng vội vàng tới, sắc mặt thật không tốt. Phu nhân, có thích khách, bất quá phu nhân không cần kinh hoàng, Mạnh đại nhân nhất định sẽ bảo vệ tốt phu nhân. A Nghiên giật mình, thích khách, Hạ Hầu Kiều Nguyệt lo lắng A Nghiên sợ hãi, vội an ủi. Phải, nhưng hiện Mạnh đại nhân đã bao vây thích khách, hẳn là không cần lo ngại, lừa cũng đã bị khống chế. A Nghiên nhíu mày. Phải không, nàng vừa mới động ý niệm liều chết chiếm vị trí chính thê của Tiêu Đạc, thích khách muốn giết nàng đã tới rồi. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nghe tiếng chém giết bên ngoài, càng nhíu mày. Bọn họ thật đến ám sát ta. Vấn đề là ám sát nàng có chỗ tốt gì? Giết nàng khiến Tiêu Đạc thương tâm khổ sở, đau buồn thoái vị sao? Hạ Hầu Kiều Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Thích khách đó hẳn là định bắt phu nhân làm con tin đến uy hiếp điện hạ. A Nghiên ngẫm lại cũng đúng, gật đầu. Phỏng chừng là tính toán như vậy. Xem ra làm nữ nhân của Tiêu Đạc thực không phải chuyện tốt đâu. Cách chương.